Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Vichin Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Võ Thị Hay, người đọc Trần Châu. Giọng anh hùng mà trong đó có người thanh niên đứng trước mặt các bạn đây, chứng tỏ bản năng sinh tồn kiên cường của dân Đức chúng ta. Duyên cớ gì khiến cho tổ tiên anh này từ 300-400 năm chỉ cưới vợ đồng chủng, trong lúc chung quanh họ có biết bao nhiêu đàn bà quyến rũ hơn? Đó là bản năng sinh tồn, tiếng gọi của huyết thống đã tránh cho gia tộc này khỏi phạm trọng tội tạp chủng. Suốt đời lịch sử, gia tộc này không bao giờ cưới gái khác chủng tộc, và bởi duyên cớ duy nhất ấy nên sau 4 thế kỷ, anh trai trẻ này mới còn được giống y hệt tổ tiên anh. Thử nhìn tóc chắc và mịn của anh, tóc giống y hệt như tóc của dòng anh hùng cách đây 4 thế kỷ mà ta còn thấy trong di hài tàn trữ đến ngày nay. Không thể lầm lẫn về loại tóc nào khác được, và người sanh sẽ nhận ra tức khắc. Tóc mịn hơn tóc của các nhóm tộc thuộc loại sạc man khác, nhưng chân tóc thì cũng như nhau. Mũi, trán, mắt, cằm của thanh niên này đều giống như trong hình vẽ từ 400 năm nay, không có thay đổi đối với thời gian. Các sĩ quan rờ đầu và mân mê tóc của Maurice, họ trầm trồ ngó anh. Maurice thấy bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về anh, chẳng khi nào anh được chiêm ngưỡng như thế. Anh như một vị anh hùng, nhưng anh sợ làm thất vọng các sĩ quan. Anh tiếc chẳng có làm việc gì đáng được khen tặng. Sự khen tặng chỉ để dành cho những người được gắn huy chương quân công, thập tự sắc, có kim cương sáng ngời và nhành lá cây sồi mà thôi. Bàn tay đại ta lại nắn bóp xuống vai Maurice một cách cảm phục và có vẻ thành kính, như rờ vào thánh cốt của nữ thánh Parashiva thần kỳ tại nhà thờ Roi Hierarch. Maurice cúi nhìn xuống hổ thẹn vì không có giữ mặt trận miền Đông và không được thành tích vũ dũng nào. Đại tá nói, chủng tộc được mang tên dòng anh hùng vì đã nêu gương anh dũng của nòi giống quanh liệt. Thật ngày hôm nay là một ngày lễ của tôi vì tôi may mắn tìm được một kiểu mẫu nhân chủng như vậy. Xin nói phớt qua, tôi có một ông tổ cưới vợ thuộc dòng gia tộc dòng anh hùng này. Song rủi không có con, vì ông ấy chết tại trận tiền sau 3 tháng cưới vợ, nhưng đây lại là chuyện phụ thuộc. Tôi muốn rằng hình ảnh thanh niên này có phụ chú những dữ kiện lịch sử và nhân chủng trắc định. Được đăng trong quyển sách tôi soạn từ 10 năm dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ Rosenberg. Tác phẩm này là thành quả công trình khảo cứu của tôi. Các sĩ quan bèn đứng nghiêm chỉnh chào và nói, xin đại tá nhận lời khen tặng của chúng tôi. Đại tá đỏ mặt sung sướng, ông đưa thẳng tay phải lên chào và bắt tay từng người. Maurice đứng nghiêng ngó ông. Ông hỏi, anh Raylan Luxembourg ở Transylvania? Maurice đáp, ở Transylvania. Các sĩ quan khen rộ. Đại tá Müller hớn hở, tôi sẽ nói rõ chỗ ở của anh này. Dây qua Maurice, ông hỏi, anh sanh tại Timișoara, tại Brasov hay tại xứ người Zecler? Maurice đáp, tại xứ người Zecler. Đại tá xoa tay cười và nói, tuyệt diệu, không thể nào tôi nói sai. Lúc anh này mở cửa bước vô, tôi có cảm giác như thấy một nhân vật của phòng triển lãm chân dung dòng anh hùng. Tôi thuộc lòng các chân dung của gia tộc ấy. Các bạn có thể xem trong quyển sách của tôi, có cả hình màu nữa. Các bạn, tôi có thể nói anh này là một kiểu mẫu hoàn toàn về dòng anh hùng. Anh chứng thật cho lý thuyết của tôi. Đại tá kêu viên chức của xưởng đem phiếu lý lịch của Maurice vừa đọc phiếu. Đại tá nổi giận nói, thật là ngu. Một người trong dòng anh hùng chẳng khi nào có tên là Janos. Đặt tên như vậy thật là vô lễ phạm thượng. Xoay qua Maurice, ông rầu rầu hỏi, phải cha anh đặt tên Janos cho anh không? Thưa đại tá, không phải. Tôi không phải tên Janos. Anh muốn nói tên là Y Dông. Đại tá nói, không thể nào một người trong dòng anh hùng lại đặt tên con khác hơn là tên các thánh trong lịch Đức được. Từ 400 năm nay, chưa bao giờ có chuyện đó. Anh này không thể tên là Janos được. Đại tá ngó Maurice. Lần này ông bằng lòng và vui mừng thấy Maurice không phải tên Janos. Ông hỏi, vậy ai đặt tên là cho anh? Tôi không biết. Khi tới nước Đức từ 2 năm nay, tôi được ghi trong giấy tờ với tên này. Đại tá bèn nói với các sĩ quan, nó không phải tên Janos đâu. Dòng anh hùng thường thường bị chịu sự khống danh như thế. Những dân tộc mà họ chung chả với nhau đã thay đổi tên tộc của họ, nhưng không làm sao thay đổi được huyết thống họ. Máu huyết của dòng anh hùng vẫn tinh khiết như một giọt thủy tinh. Đại tá đi thẳng đến viên chức của xưởng và nói, từ nay thanh niên này sẽ để dành cho viện quốc gia khảo cứu chủng tộc. Đây là một kiểu mẫu mà chúng tôi cần dùng. Viên chức hỏi, vậy anh ấy không làm ở xưởng nữa? Đại tá ra sẵn sớm, không. Tôi sẽ gửi sau những chỉ sĩ đặc biệt riêng về anh này. Đại tá ngó Morris và suy nghĩ, khoa học tiên triển phi thường, nhưng ta vẫn còn cách xa chữ hoàng mỹ. Kiểu mẫu ưu tú này, người tiêu biểu cho nhóm chủng tộc kỳ thú này, lẽ ra phải ở trong một vườn nhân chủng với các kiểu mẫu hiếm lạ và quý báu của loài người. Nhưng tiếc thay, vườn nhân chủng chưa thiết lập. Tại châu Âu có vườn tuyến trạch và bảo tồn các giống cầm và thú. Thế mà vì thành kiến dư luận không lập được một vườn nhân chủng, một thiệt hại lớn cho khoa học. Về lĩnh vực này, người Mỹ đã đi trước. Họ có lập vườn để bảo tồn những giống thổ dân kỳ lạ của Mỹ Châu. Ta cũng sẽ lập vườn nhân chủng ở châu Âu. Ta phải thắng. Trong những kỳ diễn giảng tới, ta đề nghị sang lập trước tiên vườn nhân chủng. Khoa học sẽ nhờ đó mà có sẵn kiểu mẫu để nghiên cứu dễ dàng. Phần tướng này của dòng anh hùng sẽ là người đầu tiên của vườn và chính ta đem tặng. Đại tá Miller ngó Morris và mỉm cười. Ông tưởng tượng thấy Morris ở trong vườn nhân chủng, chỗ trại chủng tộc Đức, cùng ở với vợ con. Đại tá nói, rồi đây ước vọng sẽ thành. Hiện giờ phải kiêm cho anh một nghề xứng đáng với căn cội chủng tộc của anh ta. Đời lính sẽ làm cho anh ta thỏa mãn. Tôi biết rõ dòng anh hùng, ấy là chủng tộc hao chiên nhất của giống dân Germain. Vậy phải giúp anh ta làm lính mới được. Các sĩ quan khen tặng đại tá một lần nữa, vì họ tán thành ý kiến của ông. Đại tá hân hoan kêu viên hầu đem cặp da của ông lại. Ông lay một miếng giấy trên đầu, có chữ OKY, và viết mấy lời gửi gắm Morris để được xung vô quân đội làm lính SS. Đưa mảnh giấy về viên chức của xưởng, ông ra lệnh. Vậy làm các thủ tục cần thiết và đừng để trễ nải. Đoạn xoay qua Morris, ông cười và nói. Trong tháng tới tôi muốn có một tấm ảnh của anh mặc quân phục tân binh. Nó rất quý với sự nghiên cứu của tôi về dòng anh hùng mà ông thuộc về gia tộc ấy. Tôi sẽ gửi một tấm tặng bác sĩ Goebel, rồi anh sẽ được ngắm hình anh trong các báo chí có tranh ảnh. Sau khi khám Morris, đại tá bác sĩ trong quỹ ban tuyển mộ nói, anh này không đủ sức khỏe để làm lính, phổi bên phải anh có đốm, quân sĩ thì buồng phổi phải lành mạnh mới được. Đã 3 tuần qua từ lúc đại tá Miller gặp Morris, anh biết làm lính thì được cấp nửa ổ bánh mì mỗi ngày, có giày tốt, đi nước không thấm, có áo quần ấm áp và được ăn uống đầy đủ, có thuốc hút. Anh biết đời lính sướng hơn đời tù, nhưng khe nói anh không được chấp nhận thì anh lại mừng. Bác sĩ lật hồ sơ đọc rồi nói, thanh niên này của đại tá Miller ở tổng hành dinh và viện nghiên cứu chủng tộc gửi gắm, không thể loại anh ra được. 3 vị bác sĩ đều ngó Morris. Đại tá hỏi, anh có biết làm công việc văn phòng không? Tôi làm ruộng. Mấy bác sĩ hỏi ý kiến với nhau và bảo Morris ra ngoài chờ. Khi kêu anh vô thì họ cho biết anh có đủ năng lực đi quân dịch và cấp cho anh giấy đi trình diện tại đơn vị của anh. Đại tá nói, anh được bổ vào đội trợ binh. Anh không biết làm việc văn phòng thì anh sẽ ở trong đội binh canh gác. Thiếu tá tại kỷ luật quýt còi kêu ăn trưa. Binh nhì Morris giật mình. Anh quên mình đang đứng gác trong chòi canh và lật đật kiếm Gamen. Anh đỏ mặt, tức giận, ôm cây súng và nói thầm. Ngu ngốc làm sao, cứ quên mình là lính gác chứ không phải là tù nữa. 3 ngày nay đứng gác, anh đều giật mình mỗi khi nghe còi hiệu. Anh chưa nhớ được anh là lính. Thay dây kẽm gai văng chuồng trại và đoàn tù, anh quên anh ở đâu và cứ tưởng còn bị giam. Trải nhiều năm ở trong trại giam, ý tưởng là tù trọn đời đã thâm nhập vào xương máu da thịt anh. Anh không thể tưởng nghĩ gì khác được. Khi có lính đến đội phiên gác, anh run lên vì tưởng người lính này đến bắt anh. Giờ đây khi có đoàn tù cầm gamen chờ nối đuôi nhau để lấy súc, Morris quên mình đứng gác trong chòi canh và tự hỏi sao phiên súc của mình lâu tới quá vậy. Anh thấy anh cũng ở trong đoàn tù. Mấy ngày đầu Morris ngó tìm trong đám tù coi có ai quen không. Anh lấy làm lạ sao anh không gặp người nào. Ở Đức anh đã ở cả chục trại giam. Tất anh cũng có một bạn quen trong đám tù này. Anh muốn gặp một người quen, dầu anh không được phép nói chuyện với tù. Miễn anh nhìn thấy xa xa một mặt quen là đủ. Thình lình Morris lại quên mình là lính gác. Vừa kêu lên, Joseph, Joseph. Đoàn tù ở sân đều ngó anh. Joseph cũng ngó, nhưng lại cúi xuống ăn, không nhìn biết Morris. Morris lại kêu nữa. Joseph cầm gamen ngó chăm chỉ anh rồi đi xa thêm. Morris bèn nói lớn, anh không nhớ tôi sao? Tôi là Morris đây. Người tù Pháp vừa nhìn ra anh cười nói, Sam Cloud, y để gamen xuống đất, đến gần hàng rào kẽm gai hỏi, tại sao anh ở đây ranh răng? Morris thực sơ chuyện anh làm lính. Joseph lúc này đã nghe được tiếng Đức, nhưng vì hai người ở cách xa quá nên nghe không rõ. Morris hỏi lại, còn anh, tại sao anh lại ở đây? Joseph đáp, tôi bị bắt lại, sau 5 ngày vượt ngục, anh gửi dùm thơ cho Beatrice, vì tôi không được phép giết. Tôi không có tin tức nàng từ 4 tháng nay. Morris hỏi địa chỉ, người từ Pháp viết vô một mảnh giấy. Khi đó Morris rút lấy một gói thuốc hút vừa được phát hôm qua, thảy qua hàng rào dây kẽm gai, vô sân dưới chân một Joseph và nói: "Chiều nay tôi gửi thơ liền, mai tôi đem thuốc hút và bánh mì cho anh." Joseph cúi lụm gói thuốc và liền miếng giấy có địa chỉ của Beatrice, gói một viên đá nhỏ, nhưng miếng giấy trượt giữa hàng rào dây kẽm gai. Joseph muốn viết miếng khác, xong Morris nói: "Để đó tôi lượm cho, không ai bắn tôi đâu. Nếu tôi đến gần hàng rào." Anh vừa bước xuống thềm chòi canh thì đằng xa thấy một viên cai đi đến đổi phiên. Morris lật đật trở lên chòi và nói với Joseph: "Viên cai đi tới rồi và tôi không thể lượm được. Ngày mai lúc 9 giờ tôi ra đứng gác sẽ lượm. Chờ tôi, chào anh nha." Joseph nói: "Sam Cloud." Y vừa đi vừa đốt thuốc, bộ đồ xám rách lúc trước nay tả tơi hơn. Y ốm nhiều, ở trại giam luôn thiếu thiếu ăn. Lúc đổi gác với viên cai rồi, Morris ngó Joseph đang đi xa xa và nói thầm: "Mai tôi đem nguyên ổ bánh mì cho anh." Đêm đó Morris bị cảm, nửa sau xe chở anh vô nhà thương. Anh biết Joseph đang chờ anh gần vách tường để lấy bánh mì và thuốc hút mà anh đã hứa, và anh còn phải lượm miếng giấy biên địa chỉ của Beatrice nữa. Anh buồn rầu đã làm cho Joseph chờ anh không được và thất vọng. Tội nghiệp Joseph, anh thương ngại và nghĩ thầm: biết đâu anh ấy chẳng nóng lòng trong mau sáng và đến 9 giờ để lấy bánh mì. Morris tự an ủi, trong vài ngày lành bệnh, mình sẽ mỗi ngày đem bánh mì cho Joseph và viết thư cho Beatrice. Nhưng Morris bị sưng phổi, phải nằm tại bệnh viện quân y 2 tháng trường. Bữa mùng 1 tháng 2, bác sĩ nói với anh: "Tuần này anh ra nhà thương được rồi, anh sẽ có phép nghỉ dưỡng sức 30 ngày. Morris nghĩ thầm, nếu nghỉ phép thì làm sao gặp Joseph? Anh tù pháp chắc vẫn chờ anh hoài, chờ anh lượm địa chỉ viết thơ cho Beatrice, chờ anh tặng bánh mì và thuốc hút." Morris có ý nhất định bỏ phép nghỉ để trở về phân đội mình. Bác sĩ lại khuyên: "Anh cần nghỉ dưỡng sức, ăn uống và nghỉ ngơi, nếu không thì nguy hại lắm." "Anh muốn nghỉ phép ở đâu?" Morris hết còn can đảm xin bỏ phép nghỉ. Anh cúi đầu đỏ mặt. Bác sĩ nói: "Tôi hiểu anh không có chỗ nào để đi nghỉ. Tôi có thể gửi anh vào một viện dưỡng sức, nhưng ở đó không phải là chỗ cho anh. Anh cần một bầu không khí ấm áp như trong một gia đình." Morris rất cảm động vì bác sĩ đã đoán được ý nghĩ của anh. Anh ao ước một nơi mà anh có thể ở như tại nhà anh. Bác sĩ nói tiếp: "Anh cần một người đàn bà săn sóc và giúp đỡ anh. Anh cần phải tự tin trở lại, nếu không anh không bao giờ mạnh hẳn được. Nơi viện dưỡng sức anh gặp nhiều đàn bà, nhưng họ ở đó để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Với một người bệnh về thể xác và tinh thần như anh, chuyện ấy không nằm lối. Anh cần yêu đương hơn kích thích." Bác sĩ ngó chung quanh, ông tin chắc tài khám bệnh của ông. Ông biết rõ cái gì hạp cho bệnh nhân rồi. Lương tâm nhà nghề bắt buộc ông cho toa trị bệnh bằng yêu đương, không khí gia đình, sự tinh cẩn và sự tận tâm của một người đàn bà. Nhưng ông không có các thứ thuốc này, mà bệnh nhân thì chỉ cần có thế. Y không thể lành mạnh nếu không có nó. Cặp mắt bác sĩ dừng lại một lần nữa. Cô khám hộ đứng gần ông, tay đang cầm thẻ ghi bệnh trạng. Bác sĩ nói: "Cô Hinda, cô ở gần đây với mẹ cô phải chăng?" "Thưa bác sĩ, cách nhà thương vài bước với mẹ tôi." Hinda ngó bác sĩ với sự tính cẩn, phục tùng của một người lính đang chờ lệnh của sĩ quan mình. Bác sĩ mỉm cười, ông đã tìm được phương thuốc hay. Ông nói: "Tôi giao Morris cho cô nên coi như một người chồng. Trong một tháng, cô dẫn anh ta lại cho tôi, hoàn toàn lành mạnh. Tôi muốn thấy anh bình phục trước khi trả về đơn vị của anh. Anh cần có một người đàn bà, vừa là người yêu, người chị, người mẹ." "Thưa bác sĩ, tôi đã hiểu." Hinda được 20 tuổi, có đôi má hồng tròn trịa, nàng hơi lùn và mập mạp. Bác sĩ ngó nàng bằng lòng. Ông thấy nàng có cử chỉ yêu đương cần thiết cho Morris. Nhìn tóc nàng, ông nói thầm: "Tóc que que này làm êm dịu người bệnh. Khi thấy nó, tóc nâu nâu không hợp mấy." Ông lại nói với Hinda: "Cô được nghỉ 14 ngày trong dịp này. Cô chỉ lo cho Morris mà thôi. Mỗi ngày cô cứ xuống nhà bếp bệnh viện lấy khẩu phần thường bữa, nhưng cô nên nấu ăn thêm ở nhà. Anh ấy cần có món ăn riêng tự tay người yêu mến nấu hơn là bữa ăn lạnh trong nồi nấu chung." Hinda đáp: "Thưa bác sĩ, tôi hiểu." Nàng tự hào về sứ mạng của nàng. Rồi đây các bạn đồng nghiệp sẽ ganh tị với nàng. Bác sĩ nói: "Cô có phòng ngủ riêng chứ?" Hinda đỏ mặt trả lời: "Thưa có." Bác sĩ lại hỏi thêm: "Tôi tưởng người thanh niên này chắc vừa ý cô." Rồi không đợi trả lời, ông bảo: "Cô làm giấy ra nhà thương cho Morris, giấy phép nghỉ cho hai người và một giấy lãnh phần ăn trong 30 ngày cho hai người với phần phụ thêm loại A. Tuân lệnh, Hinda vừa nói vừa mở cửa. Bác sĩ đứng lại trên thềm, ngó Morris và nói hấp tấp. Thôi chào anh, mau mạnh trở lại đây. Morris ngồi lâu nơi cửa sổ, ngó ra sân nhà thương. Tuyệt trời, xa xa anh thấy dạng hàng rào đầy kẽm gai. Thình lình, hai bàn tay lạnh giá bịt mắt anh. Xoay lại thấy Hinda, anh đã quên tất cả, luôn những lời bác sĩ nữa. Hinda nói, mặc đồ lính vô và lại đằng cách lãnh lương đi anh. Tôi có giấy phép ra nhà thương của anh rồi, và giấy anh nghỉ phép nữa. Giấy nghỉ phép của tôi cũng ký rồi. Hinda nói rất mau, nàng phụ mặc đồ cho Morris, luồn tay với áo lạnh để sửa lại nó thẳng thớm. Morris nhận thấy bàn tay của Hinda trên ngực mình, và có cảm giác như một bàn tay thân yêu quen biết từ lâu. Nàng mặc áo cho Morris như đã từng làm chuyện này cho chồng hay cho con. Trước kia Hinda rất lạnh lùng và xa lạ đối với Morris. Nàng đem thuốc men, lấy thủy, rồi đi liền. Bây giờ bỗng nhiên nàng thân thiện và thân mật hơn cả Susanna và Yuliska. Morris thấy Hinda đã cảm anh thình lình vì lệnh của bác sĩ. Nàng yêu anh, nàng giữ lời hứa với bác sĩ. Bàn tay chạm vào da thịt của Morris, sửa lại áo lạnh hay gài nút áo của anh là một bàn tay của người đàn bà yêu đương. Đúng như lời bác sĩ đã dặn, Hinda nói, bác sĩ cho phép chúng ta lấy một cái giường lớn của nhà thương, giường lớn sơn trắng trong phòng mổ, với hai cái mền len. Giường của em nhỏ quá, không đủ cho hai người.